Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, nện châm nhụt chí. Ba khỏa bạc tăng đan lực lượng để Chu Đan hai mắt có chút sung huyết, biến đến đỏ bừng, lạnh lùng biểu lộ tăng thêm cái kia đỏ thẫm hai mắt, làm cho tất cả mọi người nhìn đến đều âm thầm kinh hãi. Liền xem như kim đan đại viên mãn Hoắc Húc Đông cái này thời điểm cũng đang không ngừng lui lại. Sư muội, ngươi, Hùng Đại Ngưu Lăng tại nguyên chỗ. Chu Đan vì sao lại có viên thứ ba bảo tăng đan? Nàng biểu lộ vì sao lại biến đến lạnh lùng như vậy? Thực sớm tại Linh Thú Sơn Diệp Thần luyện đan thời điểm, nàng thì vụng trộm cầm một khỏa cất giấu, từ nhỏ đi theo sư phụ bên người. Hư Không Sơn từng tại chính mình rất nhỏ thời điểm thì mở ra một lần. Một lần kia giết hại cảnh tượng thủy chung trong đầu vung đi không được, nữ nhân cẩn thận để cho. Nàng biết lần này đi ra Hư Không Sơn tự nhiên còn gặp được loại kia giết hại. Cho nên nàng đỉnh lấy bị phát hiện xấu hổ, cũng muốn vụng trộm lấy đi một khỏa bảo tăng đan. Muốn vào lúc mấu chốt nhất đứng ra thế sư phó một mình đảm đương một phía. Chính mình lớn lên, không thể sự tình gì đều bị sư phụ đỉnh ở phía trước. Cũng là thời điểm chính mình đứng ở phía trước vì sư phụ ngăn cản địch nhân. Lúc này mới có hiện tại một màn. Thực rất sớm thời điểm, Diệp Thần liền phát hiện chuyện này. Chẳng qua là lúc đó cũng không có để ở trong lòng. Ai ngờ hội ở thời điểm này Chu Đan lựa chọn phục dụng bảo tăng đan. Hắn híp hai mắt, ngón tay run nhè nhẹ. Phải biết, Chu Đan hiện tại thân thể căn bản không chịu nổi như thế cường hãn dược hiệu, một khi dược hiệu xong phá thân thể thì rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Một cái xử lý không tốt, Chu Đan rất có thể thì chết nơi này. Cách tang, Đại Ngưu, quay trở về, để cho nàng phát tiết. Không muốn ngăn cản, Diệp Thần đột nhiên cao giọng quát. Hiện tại Chu Đan cần phát tiết, đem trên thân dược hiệu hết thảy phát tán ra. Thực đại cách tang cùng Hùng Đại Ngưu lại làm sao không cần phát tiết đâu. Nhưng là theo Diệp Thần, hai người thân thể tố chất muốn càng tốt hơn một chút. Cho dù là phát tiết không, hắn cũng có biện pháp xử lý. Thế nhưng là Chu Đan không được, gầy yếu tiểu thân thể, nếu là không có thể được đến đầy đủ phát tiết, sợ rằng sẽ nổ tung. Mẹ, thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian lùi cho ta trở về. Diệp Thần nhìn thấy Đại Cách Tang cùng Hùng Đại Ngưu hai người còn đang do dự, không khỏi chửi ầm lên. Đại ca, thế nhưng là sư muội nàng. Hùng Đại Ngưu vẫn là có chút không yên lòng hỏi thăm. Mẹ hắn, thời điểm then chốt thì mẹ hắn như xe bị tuột xích. Diệp Thần không tại nói nhảm. Trong tay luyện ngục đao bỗng nhiên xuất thủ, thân thể phía trên cảnh giới đồng thời phát ra, băng lãnh đao ý, phối hợp nồng đậm chiến ý, để toàn bộ sơn cốc bên trong biến đến cực kỳ băng lãnh. Lăn xuống đến, bá, chỉ là trong chớp mắt, Diệp Thần thì xuất hiện tại Hùng Đại Ngưu cùng Đại Cách Tang trước mặt. Lăng không vung ra nhất trường. Một trường này lực lượng có thể nói là toàn lực mà ra. Đại Cách Tang cùng Hùng Đại Ngưu hai người tựa như là thoát hơi khí cầu, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Làm xong động tác này, Diệp Thần hai mắt vẩy một cái băng lãnh ý cười treo ở bên miệng Hoắc Húc Đông. Kim đan đại viên mãn cảnh giới, đồ bỏ đi, bá, phốp. Hoắc Húc Đông thậm chí không có thấy rõ Diệp Thần như thế nào đi vào bên cạnh mình, càng không có thấy rõ ràng hắn trường đao là làm sao vung vẩy đi ra, cũng cảm giác cổ họng nóng lên, đầu lâu liền đã lăn rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Khó trách vừa mới Diệp Thần không có tự mình động thủ như thế cường hãn thân thủ, đánh lên cũng không có gì hay. Trốn. Ý nghĩ này tại tất cả mọi người trái tim hình thành một cái to lớn nguyện vọng, mau trốn đi cái này. Người quá kinh khủng, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ cái kế tiếp chết mất người cũng là bọn họ. Chu Hoàng Nghị đã sớm mộng bức, thân là đại ngưu cùng Chu Đan sư phụ, hắn làm sao có thể nghĩ đến hai cái đồ đệ tiến nhập hư không sơn ngắn ngủi thời gian mấy tháng thì sẽ biến như thế cường hãn. Chỉ sợ hiện tại xông lên đi cũng không phải hai người bọn họ cá nhân đối thủ a. Xú nha đầu, ai để ngươi phục dụng nhiều như vậy đan dược, không muốn sống. Trong sơn cốc Diệp Thần cũng không tiếp tục giết hại, mà chính là quay đầu nhìn Chu Đan, thanh âm bên trong mang theo linh lực quát, từng lớp chúc do thuật thanh linh quyết đi vào Chu Đan trong thức hải đỏ bừng hai mắt nghe. Được cái thanh âm này có rõ ràng biến hóa, nhưng là cũng không thể triệt để tiêu trừ đan dược lực lượng. Chu Đan thân thể hiện tại vẫn là vô cùng khó chịu. Cảm giác mình liền muốn no bạo, mẹ hắn đến, đánh với ta. Diệp Thần thấy thế biết bây giờ không phải là nói nhảm thời gian, trong tay luyện ngục đao một phân thành hai, đem phệ tiên đao thu hồi, đơn tay mang theo khảm thần đao trực tiếp nghênh đón. Mắt thấy Diệp Thần xông về phía mình, Chu Đan hai con ngươi ở giữa toát ra một đạo giấy rụa thần sắc, Diệp Thần đại ca. Ngươi đây là ta không biết đối ngươi ra tay. Trong lòng nàng Diệp Thần là một người tốt, nếu như không phải là bởi vì Mạnh Vũ Hiên xuất hiện, không phải Nhạc Hinh Dung xuất hiện, nàng sẽ cùng Diệp Thần thổ lộ. Dạng này một người nam nhân, là nữ nhân chỉ sợ cũng không thể không nhìn trên người hắn mị lực. Thế nhưng là cuối cùng Chu Đan lựa chọn yên lặng ưa thích. Bởi vì cái gọi là yêu em trong lòng nhưng khó nói ra mo than y can say, bây giờ Diệp Thần cầm lấy trường đao mặt đối với mình, để cho nàng làm sao xuống tay được. Đừng nói nhảm, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nghe kỹ, khí vận đan điền buông lỏng kinh mạch phóng thích trên thân linh lực. Nhanh, Diệp Thần tận lực để cho mình ngữ khí biến đến bình thản đối với Diệp Thần lời nói. Chu Đan vẫn là vô cùng nghe lời, cái này là mình đời này trừ sư phụ bên ngoài, duy nhất có thể làm cho nàng như thế nghe lời nam nhân. Nhìn thấy Chu Đan phản ứng, Diệp Thần biết mình lời nói đưa đến tác dụng, trong lòng an buông lỏng một hơi, đã dạng này, cũng không cần đặc thù phương thức thu hồi khảm thần đao. Một cái chừng dài 6 tấc ngân châm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nhắm ngay Chu Đan thiên linh. Đột nhiên đâm vào, tin tưởng ta, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tại ngân châm đâm vào trong nháy mắt, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được Chu Đan nội tâm chống cự, lập tức nhẹ giọng tại bên tai nàng nói ra. Gặp Chu Đan không có phản ứng, Diệp Thần ngón tay tại trên ngân châm bỗng nhiên bắn ra. Nện châm nhụt chí. Cái này châm cứu hắn đã thật lâu chưa từng dùng qua, không nghĩ tới hôm nay hội tại dạng này một cái điều kiện phía dưới sử dụng loại châm pháp này. Nện châm nhụt chí, bình thường đều là tại gặp phải cực kỳ cường hãn đối thủ thời điểm, thừa dịp đối phương không chú ý giải tỏa trên người đối phương linh lực châm cứu. Phốp, ngân châm đâm rách Chu Đan trên thân kinh mạch, táo bạo linh lực đạt được phóng thích. Điều này cũng làm cho vốn là vô cùng khó chịu Chu Đan đạt được làm dịu, cảm giác trên thân nhẹ nhàng, đỏ thẫm hai mắt cũng dần dần khôi phục thư thái nhan sắc, lạnh lùng khuôn mặt cũng biến thành hồng nhuận, cái kia vốn nên thuộc tại thiếu nữ phải có thẹn thùng cũng treo ở trên mặt. Về sau không cho phép tự tiện ăn nhiều như vậy đan dược, nghe đến không có. Không phải vậy đánh cái mông ngươi. Diệp Thần nhìn thấy Chu Đan khôi phục lại, buông lỏng một hơi cảnh cáo nói ra, ai ngờ Chu Đan trên mặt một trận thẹn thùng, khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại, cái dạng kia biến hóa căn bản không phải trước đó lạnh lùng bộ dáng. Quả thực tưởng như hai người, đàn nhi ngươi hù chết vi sư. Chu Hoàng Nghị vô cùng cùng thích hợp, chạy xưa nay, vừa mới biến hóa. Để sắc mặt hắn còn có chút tái nhợt, trên trán mồ hôi hiển nhiên là bị kinh sợ toát ra đến. Buông ra Chu Đan, Diệp Thần đối xử lạnh nhạt, xem ra nhìn mọi người chung quanh không nói gì. Chỉ bằng vào một ánh mắt đủ để cho bọn hắn mang đến đầy đủ uy hiếp, phần phật mọi người vô ý thức lùi lại một bước, hoảng sợ nhìn lấy Diệp Thần. Thở mạnh cũng không dám một chút. Diệp Thần thấy thế, chỉ là nở nụ cười, móc ra một khỏa linh thạch, ở phía trên họa một cái phù lục đưa cho Hùng Đại Nghiêu, hắn là đệ đệ ta. Các ngươi biết nên làm như thế nào a? Nói xong đối với Hùng Đại Nghiêu nói ra, có chuyện gì thì dùng nó liên hệ ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.